Tốt nhất con dề, chương 1532, một mạng đổi một mạng. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Thác Sát không có trả lời. Hơi ngẩng đầu, hướng chính mình tên kia người hầu ra hiệu một chút. Tên này người hầu lập tức lĩnh hội ý hắn. Một cái bước dài lẻn đến tràn đầy cáu bẩn nam tử trước mặt. Đưa tay ở tên này nam tử cánh tay chỗ trên quần áo xoa xoa. Nam tử này bả vai trên quần áo, lập tức lộ ra một cái mang theo ngôi sao năm cánh đội tiêu. Đại hộ pháp thấy rõ ràng cái này đội tiêu sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phụt đứng lên, một cái bước dài lẻn đến đầy thân cáu bẩn nam tử trước mặt. Một tay lấy nam tử trên cánh tay đội tiêu xé xuống. Trên mặt hiện lên một tầng vui mừng, hưng phấn nói, hội trưởng, hắn là ám thứ đại đội người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Thác Sát bắt được vậy mà lại là ám thứ đại đội người. Phải biết, nhị hộ pháp mang theo một nhóm lớn người ở chỗ này tìm đã mấy ngày. Vẫn luôn không thể tìm tới Hà Tự Chân bọn người hạ lạc. Đang vô kế khả thi đâu. Kết quả không nghĩ tới bọn hắn hội trưởng vừa tới nơi này. Liền đuổi kịp một tên ám thứ đại đội thành viên. Hẳn là Hà Tự Chân phái đi ra gọi viện binh. Thác Sát híp mắt, ngữ khí bất mãn nói ra, hắn cứ như vậy từ các ngươi mí mắt chạy tới, ta không biết đến tột cùng là bởi vì hắn quá mạnh nữa nha. Vẫn là bởi vì các ngươi đám người này quá vô dụng. Nghe được Thác Sát lời này, đại hộ pháp trên mặt lúc xanh lúc trắng, thần sắc cực kỳ khó xử, là thuộc hạ vô dụng, đại hộ pháp phù phù quỳ đến trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tự trách. Trong lòng thầm mắng lên Lâm Vũ, đều là Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện, phân tán bọn hắn lực chú ý, cho nên mới bị ám thứ đại đội người chui chỗ trống. May mắn hội trưởng kịp thời đuổi tới, đem tiểu tử này bắt lấy, mới không có ủ thành phiền phức. Đại hộ pháp vội vàng nói, nếu như bị tên này ám thứ đại đội thành viên chạy ra ngoài, mang lên đại đội nhân mã giết trở lại đến. Vậy bọn hắn hết thảy cố gắng liền đều uổng phí. Nói xong hắn quay đầu nhìn tên này ám thứ đại đội thành viên một chút. Trầm giọng nói, tiểu tử này đã nghe hiểu được chúng ta ngôn ngữ, lại sẽ nói chúng ta ngôn ngữ. Hơn phân nửa là đi theo Hà Tự Chân trường kỳ đợi tại biên cảnh Tâm Phúc. Chúng ta có thể từ trong miệng hắn tra hỏi ra hữu dụng tin tức. Tìm tới Hà Tự Chân, cái kia Hà Gia Vinh tử kỳ cũng không xa. Phi, ngươi nằm mơ, tên này ám thứ đại đội thành viên hướng phía đại hộ pháp trên thân hung hăng nhổ nước miếng. Tự tìm cái chết, đại hộ pháp thân thể một dữ tợn, trực tiếp một cái bước dài lẻn đến tên này ám thứ đại đội thành viên trước mặt. Hung hăng một cái bàn tay quạt tới, trực tiếp đem tên này ám thứ đại đội thành viên quạt nhào vào trên mặt đất. Đồng thời, phốc, một miệng lớn máu tươi phun ra. Tiểu tử, nếu như không muốn chết mà nói, liền ngoan ngoãn nói cho chúng ta Hà Tự Chân ở đâu. Đại hộ pháp hai mắt che kín hàn ý, trên mặt cơ bắp cũng không khỏi nhảy lên, lạnh giọng nói ra, ta biết ngươi có lẽ không sợ chết, thế nhưng ta dám cùng ngươi cam đoan, ngươi trước khi chết, nhất định sẽ cảm nhận được trên đời này tàn nhẫn nhất cực hình. Ha ha ha ha. Tên này ám thứ đại đội thành viên thẳng thân thể, ngẩng đầu phá lên cười. Tiếp theo, phốc, một miệng lớn máu tươi nhổ đến đại hộ pháp trên mặt. Cười gằn nói, tới a ta không kịp chờ đợi muốn trải nghiệm đâu. Lão tử nếu là hô một tiếng đau, lão tử chính là người dưỡng. Hắn gọi Ninh Khải, 18 tuổi tòng quân, 20 tuổi bị Hà Tự Chân chọn chúng chọn vào ám thứ đại đội. 10 năm qua đi theo Hà Tự Chân thân kinh bách chiến. Giết địch vô số, khác không có học được. Duy nhất học được chính là, thẳng thắn cương nghị, thà chết chứ không chịu khuất phục. Không biết sống chết, đại hộ pháp giận tím mặt. Lần nữa một bàn tay hung hăng vung ra Ninh Khải trên mặt. Ninh Khải tròng trắng mắt lật một cái. Phù phù một đầu cắm đến trên mặt đất. Ngu xuẩn viêm hạ chó. Không biết tốt xấu, đại hộ pháp cầm quyền, làm ra vẻ muốn hung hăng công kích trên mặt đất Ninh Khải. Đủ rồi, lúc này Thác Sát đột nhiên lên tiếng lạnh lùng a dừng lại hắn. trầm giọng nói ra, ngươi muốn đánh chết hắn sao? Đại hộ pháp lúc này mới bỗng nhiên dừng lại, tranh thủ thời gian đứng thẳng người, cung kính hướng Thác Sát thấp cúi đầu, thấp giọng nói, thuộc hạ là nóng lòng hỏi ra Hà Tự Chân hạ lạc. Ngươi nói đúng, Hà Tự Chân xác thực là Hà Gia Vinh uy hiếp, thế nhưng chúng ta diệt trừ Hà Gia Vinh, căn bản không cần tìm tới Hà Tự Chân. Thác Sát híp híp mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, không cần tìm tới Hà Tự Chân. Đại hộ pháp nao nao, tiếp theo vội vàng hỏi, hẳn là, hội trưởng ngài đã có kế sách. Thác Sát không có trả lời, đại hộ pháp quay đầu hướng nằm trên mặt đất Ninh Khải lạnh giọng nói ra. Ngươi có muốn hay không để cho Hà Tự Chân sống? Nằm trên mặt đất, ánh mắt có chút tan rã, Ninh Khải nghe nói như thế thân thể run lên bần bật. Lập tức tinh thần tỉnh táo, hồng hộc thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, quay đầu lạnh lùng liếc Thác Sát một chút, trầm giọng nói, ngươi cứ nói đi. Hắn xem Thác Sát ánh mắt liền tựa như xem một cái đồ đần. Nếu như không phải là vì cứu Hà đội trưởng, hắn làm gì liều mạng như vậy? Tốt, ta liền cho ngươi cái cứu Hà Tự Chân cơ hội. Thác Sát híp mắt nói ra. Đương nhiên, những cái kia cùng với Hà Tự Chân chiến hữu, cũng có thể sống. Ninh Khải nghe được Thác Sát lời này, trong mắt chợt lóe sáng, vội vàng chống đất ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua Thác Sát nói ra. Ngươi muốn ta làm cái gì? Hắn biết rõ, Thác Sát tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế bỏ qua bọn hắn. Cũng không cần thiết bỏ qua bọn hắn, trừ phi là Thác Sát có cái gì yêu cầu. Ngươi nếu là hỏi chúng ta muốn cái kia phần mệnh mạch văn kiện. Cái kia nghĩ đến đừng nghĩ. Ninh Khải không chờ Thác Sát mở miệng, tùy tiện cắn răng âm thanh hung dữ nói ra. Đừng nói chúng ta bây giờ còn không có tìm tới. Chính là tìm được, cũng tuyệt không có khả năng giao cho ngươi. Chúng ta cùng Hà đội trưởng chính là thịt nát xương tan. Cũng tuyệt không có khả năng phản bội quốc gia chúng ta cùng nhân dân. Ngươi trông ngươi xem, kích động cái gì à, Thác Sát bệ nghệ lấy Ninh Khải. Ngữ khí bình thản nói ra, yên tâm đi, phần văn kiện này, chính ta sẽ tìm, ngươi nguyện ý vì cứu Hà Tự Chân mà chết sao? Ninh Khải biến sắc, ngẩng đầu cất cao giọng nói. Đương nhiên có thể, tốt, Thác Sát nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói ra, kỳ thực ta yêu cầu rất đơn giản, chính là một mạng đổi một mạng. Ta thả Hà Tự Chân, ngươi, thay ta giết Hà Gia Vinh. Cách chương.